Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 799, tốt bạn gây kết quả. Đồng thời Oh Mai cũng lo lắng Midoriya Izuku sẽ ngây ngốc đem One For All truyền thừa sự tình nói ra, thiếu niên có nhiệt huyết ràng buộc, cũng có đần độn xung động, thối lâu. Không nghĩ tới ngươi sẽ giấu giếm ta. Bảo Hào thắng mình cắn răng nghiến lợi nói. Đáng chết con MT sách. Lâm Phàm thấy Bảo Hào thắng mình không để ý tới hắn. Hắn chính là nhớ tới mặt trời rực sáng ngự trà con bó sát người quần. Nếu như từ phía sau. Cũng không tệ. Ngược lại hắn có thể trong nháy mắt đem quần động động kẽ hở trên. Đây là phá y phục trọng kẽ hở năng lực. Năng lực như vậy, chẳng qua chỉ là hắn tiếp cận 4.000 loại năng lực một trong mà thôi. Mà thôn phệ cá tính tại những năng lực này trong, chỉ có thể là trung đẳng đẳng cấp, tương đương với tam cấp siêu năng lực. Thắng nhỏ, ta biết thực lực ngươi mạnh hơn ta, tự tin mạnh hơn ta, cái gì đều lợi hại hơn ta. Chính là, nhưng ta không còn là kia cái gì cũng làm không tới phế vật. Thắng nhỏ, ta hiện tại là bao hàm hăng hái cố gắng. Ta muốn trở thành vượt qua thắng nhỏ anh hùng. Midoriya Izuku hô, phanh, Lâm Phàm ngay ở bên cạnh. Đối mặt hắn tên địch nhân này, Bảo Hào thắng mình thờ ơ không động lòng. Một quyền đem Midoriya Izuku đánh bay ra ngoài, đập ở trên vách tường. Lão sư, chúng ta có nên ngăn cản hay không bọn họ? Có đồng học hỏi, Oh Mai nắm chặt quả đấm. Hắn tại thay hai người thiếu niên lo lắng. Nhưng này dạng, hắn vẫn không thể ngừng thi đấu. Lâm Phàm thiếu niên rất có phong độ lịch sự. Không có vào lúc này tập kích bọn họ hai người. Oh Mai thấp giọng nói, xem 897 lấy hai cái này tốt bạn gay. Lâm Phàm cũng là lực bất tòng tâm. Cứ như vậy nhàn tình nhã trí xem của bọn hắn nổi điên. Thanh xuân cùng nhiệt huyết. Tựa hồ là cái không đồ sai. Lâm Phàm nghĩ khoảng cách gần xem. Thắng nhỏ, ngươi nghe ta nói. Hiện tại chúng ta hẳn đoàn kết lại. Đem địch nhân đánh bại. Midoriya Izuku đứng lên. Xoa thoáng cái khóe miệng máu tươi. Nói, đáng ghét. Bảo Hào thắng mình thật giống như đánh thối lâu một quyền. Tâm lý còn dễ chịu hơn một chút, nhìn về phía Lâm Phàm, há, bắt đầu nghiêm túc sao? Lâm Phàm hơi hơi nghiêm mặt nói, Bảo Hào thắng mình nói, ta sẽ không để cho người ngăn trở ta tiến tới con đường. Thối lâu, vẫn là ngươi, cũng không được, hắn rất phách lối nói với Lâm Phàm ra lời như vậy. Cái này rất phù hợp hắn tính cách, ngươi cho là lấy ngươi bây giờ năng lực. Có thể chịu đựng một quyền của ta. Lâm Phàm hào chỉnh dĩ hạ. Nói, Bảo Hào thắng mình biết dựa vào bản thân lực lượng. Không cách nào chiến thắng. Nhìn về phía Midoriya Izuku. Nói, người giúp ta ngăn chặn hắn một hồi. Chỉ cần một hồi, hắn vô cùng có lòng tin. Bởi vì hắn đồng phục chiến đấu chính là căn cứ hắn cá tính thiết chí. Hắn đã tải tồn trữ bảo phá năng lượng. Midoriya Izuku lập tức chạy đến Bảo Hào thắng mình trước mặt. Muốn ngăn trở Lâm Phàm công kích. Biết, ca áp, mà Lâm Phàm căn bản không có ra tay ý tứ. Khiến Bảo Hào thắng mình âm thầm đắc ý. Là ngươi tự tìm chết. Bảo Hào thắng mình âm ngoan suy nghĩ. Phanh, Bảo Hào thắng mình trực tiếp bị Lâm Phàm ý niệm đánh bay ra ngoài. Trước màn ảnh mặt mọi người kinh ngạc. Đây là hắn cá tính sao? Trên kêu điện khí hỏi. Đây là cái gì cá tính? Ida Tenia nói. Ô Mai lão sư. Đây là Lâm Phàm cái gì cá tính? Cắt đảo Duệ Nhi Lang Hiếu Kỳ hỏi. Ô Mai suy nghĩ nói. Là niệm lực một loại cá tính sao? Chính là hắn lực lượng lại đặc biệt lớn. Ô Mai nói. Ta cũng không biết Lâm Phàm thiếu niên rốt cuộc là cái gì cá tính. Thắng nhỏ, Midoriya Izuku, quan tâm la lên, ngốc, không cần lo ta, ta không phải nói vương víu hắn một hồi sao? Bảo Hào thắng mình ngã không nhẹ, có thể như thường đứng lên, đồng thời trên tay hắn năng lượng sắp trang bị đầy đủ. Midoriya Izuku hướng Lâm Phàm tiến lên, giống vậy bị ý niệm té đến vách tường bên cạnh. A, Bảo Hào thắng mình hét lớn một tiếng, hướng Lâm Phàm vọt tới, giống vậy té ở trên vách tường. Đáng ghét, Bảo Hào thắng mình phun ngụm máu, mắng, lão sư mau xem, Bảo Hào thắng mình đồng học. Đó là, Bảo Hào thắng mình hướng về phía Lâm Phàm lớn tiếng kêu. Đồng thời trong tay kéo hộ thủ lựu đạn khâu, ta bảo phá, dựa vào là từ lòng bàn tay tuyến mồ hôi trong phân bố ra tương tự nitroglycerin vật chất, cũng khiến cho nổ mạch nguyên lý. Nếu như cái này thiết kế đều dựa theo tại yêu cầu tới nói, như vậy cái này hộ thủ là có thể đem bọn họ tồn trữ tại nội bộ. Hắn chẳng lẽ muốn, Bảo Hào thiếu niên, đây chỉ là một tràng diễn tập. Hắn muốn, không, ô mai vốn là muốn ngăn cản, bất quá nghĩ đến Lâm Phàm thành tích, còn có kia đẹp trai lại tự tin, thậm chí có nhiều chút gian ác ánh mắt, vẫn là không có đem, dừng, chữ gọi ra. Ầm ầm ầm, nóng bỏng hỏa diễm từ Bảo Hào thắng mình hộ thủ trong phun trào ra đến. Trước nhất cảm giác nhiệt lượng là Midoriya Izuku, tiểu tử này kể cả bạn đều không quản. Bắt phi cơ tấn công sẽ liền khiến cho ra công kích mạnh nhất. A, thanh âm này dĩ nhiên không phải Lâm Phàm phát ra tới, cũng không phải mặt trời rực sáng ngự trà con phát ra tới, mà là Midoriya Izuku. Cái này không phải bình thường phun ra hỏa diễm, mà là bảo phá cá tính hỏa diễm, vô cùng mạnh mẽ. Chính là ngọn lửa này nhiệt độ ngay cả Lâm Phàm trên người một cọng tóc gáy đều sẽ không thiêu hủy. Vẫn bị ý niệm tường ngăn cản. Coi như Lâm Phàm không có tu vi, chỉ dựa vào thể xác cùng ý niệm lực lượng, liền có thể tải Marvel hoành hành không trở ngại. Ngu ngốc, còn chưa tránh ra, Bảo Hào thắng mình đối dán ở trên vách tường, dùng hai tay ngăn cản bên cạnh hỏa diễm Midoriya Izuku mắng. Midoriya Izuku mau trốn đi ra, chờ hỏa diễm tản đi, chỉ có bị đốt nứt, đốt sập rơi vào đi vách tường, mà Lâm Phàm bên kia vách tường, bao gồm người khác, là hoàn hảo không chút tổn hại. Làm sao có thể? Tất cả mọi người đều rất giật mình. Hắn cá tính không phải thân thể phương diện sao? Đây là ô mai nghi hoặc. Lâm Phàm bóp một cái quả đấm, đi tới, khiến Bảo Hào thắng mình cùng Midoriya Izuku vô cùng sợ hãi. Bọn họ còn dừng lại ở khiếp sợ chính giữa, chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại chuẩn bị lúc công kích sau khi. Lâm Phàm trực tiếp bắt hắn lại hai, buông ta ra, có bản lãnh cho ta công kích nữa một lần cơ hội. Ta không tin ngươi sẽ không bị thương chút nào. Bảo Hào thắng mình hô, mười phần không cam lòng tâm. Trở lại một lần cơ hội là không phải, còn cho ta xúc tích lực lượng, cho ngươi tích xúc, phanh, Lâm Phàm nắm Bảo Hào thắng mình liền hướng trên đất đập tới. Oanh, thoáng cái, hai cái, ba cái, bốn phía, mười lần đi qua, Bảo Hào thắng mình đã ngất đi. Lâm Phàm đem ngất đi Bảo Hào thắng mình ném ở một bên. Hắn khi còn bé đối ngươi như vậy, còn có đối đãi những người bạn nhỏ khác, ngươi còn đối với hắn tốt như vậy, là trời sinh người lương thiện có phải hay không? Oanh, đụng đụng, bịch bịch, Midoriya Izuku mở ra One for All lực lượng bao trùm toàn thân. Hắn hô, thắng nhỏ nguyên bản không phải như vậy, hắn chỉ là sinh khí ta không có đem hiện tại. Lực lượng nói cho hắn biết, Lâm Phàm nắm Midoriya Izuku đi trên vách tường đập tới, nói, tốt bạn gay có phải hay không? Khiến hai người các ngươi cho lão tử tốt bạn gay, ràng buộc có phải hay không? Đánh ngươi cái bán thân bất toại. A, Midoriya Izuku bị đánh nổi điên. One for all lực lượng toàn lực sử dụng ra, hướng Lâm Phàm bụng đập tới. Nếu như một quyền này là trái tim, chính là rất nguy hiểm. Lâm Phàm gắng gượng chịu một quyền, là bởi vì xem ở Lục Cốc thiếu niên sinh lòng thiện niệm phân thượng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.